Chương 63, gà dịu. Cái gì là cái kia hai cái quái nhân lại tới sao? Nghe được Hịt nói ra hiệp hội tổng bộ lọt vào xâm lấn cùng tập kích, ở đây đông đảo cấp S những anh hùng cơ hồ đều là sắc mặt kinh biến. Dịp dịp dị dồn ở đám người càng là trực tiếp đứng lên. Không phải Hịt siết quả đấm, nói, là một cái tên là gà dịu ra hỏa, hắn tự xưng là quái nhân, tập kích hiệp hội tổng bộ, trọng thương hai tên cấp A anh hùng, hiện tại đã chẳng biết đi đâu. Đáng ghét thừa dịp chúng ta cũng không tại thời điểm làm loại chuyện này. Hít lời nói để không khí trong sân ngắn ngủi ngưng kết một lần, đang nghe không phải độc nhãn đế cùng bổ rổ về sau, dịp dịp dị dồn ở bọn người khẽ vung lòng khẩu khí. Mà vừa lúc này, một mực ngồi ở nơi đó bang đứng lên, ngưng mắt nhìn về hướng Hít, nói, ngươi nói tập kích hiệp hội người gọi gạ dịu đúng thế. Hít nhìn về hướng bang. Bang một trận trầm mặc về sau, lại chậm rãi ngồi xuống, nói, tự xưng là quái nhân gã dịu kia hôn trướng quả nhiên bắt đầu. Chị em tờ giờ nhìn lại, kinh ngạc hỏi, bang tiên sinh nhận biết tập kích hiệp hội gia hỏa hắn đã từng là lao phu đệ tử, bất quá đã bị ta đuổi ra sư môn. Bang hít vào một hơi, nhìn về hướng Hít, trầm giọng nói, xin yên tâm, thanh lý môn hộ sự tình liền giao cho lao phu đi. Nô ửng. Hít hơi gật đầu. Gã dịu mặc dù là bang đệ tử, nhưng đã bị trục xuất sư môn. Hơn nữa hiện tại bang lại chuẩn bị xử lý chuyện này, như vậy hiệp hội lọt vào tập kích trách nhiệm cũng không tốt lại ném cho bang. Gã dịu tên kia tự xưng quái nhân, mục đích là cái gì? Đơn thuần chỉ là muốn phạm tội sao? Giỏm bì hệ an nhìn về hướng Hít hỏi. Hít cái chán tràn ra một tia vết mồ hôi, ánh mắt nghiêm túc nói, tên kia mục đích, tựa như là lấy anh hùng là địch. Lấy anh hùng là địch thật sự là thật to gan, bị ta đụng tới lời nói ta liền đập nát sọ não của hắn. Mẹ tổ bát hừ một tiếng, khó chịu mở miệng. Lúc đầu độc nhãn đế cùng bổ rổ hai cái thần cấp quái nhân sự tình liền đã rất phiền, bây giờ còn toát ra cái nhân loại cố ý thêm phiền, quả thực là ác liệt đến không thể lại ác liệt ra hỏa. Không có chuyện gì khác lời nói, hội nghị liền đến này kết thúc ca, ta muốn đi làm việc. Flash đứng lên bình tĩnh mở miệng. Hắn đối gã dịu cũng không cảm thấy hứng thú. Hắn hiện tại chỉ muốn một bên công việc một bên tiếp tục cố gắng tu hành, tiếp tục tăng lên thực lực của mình, siêu việt bồ rổ cùng với độc nhãn đế. Hít gật gật đầu, nói, tất nhiên xuất hiện loại sự tình này, vậy sẽ nghỉ liền tạm thời kết thúc à, hiệp hội tổng bộ bên kia cu nở dê đích sắc cờ n cấp S anh hùng đi tòa chấn. Flash liền trực tiếp hướng về ngoài cửa đi đến, rất nhanh biến mất ở nơi cửa. Cái khác cấp S những anh hùng liếc mắt nhìn nhau về sau. Cũng đều từng người đứng dậy rời đi, hướng về bên ngoài gian phòng đi đến. Tò nạ đồ không có lập tức đứng lên. Ánh mắt của nàng đang quan sát ngồi ở bên cạnh kỳ giọt, nhìn lên một cái sau liền quay đầu qua rời đi ánh mắt, nhưng qua một giây lại không tự chủ được một lần nữa nhìn về hướng kỳ giọt, thẳng đến kỳ giọt quay đầu vừa lúc cùng nàng liếc nhau một cái. Kỳ giọt, ngươi nhìn cái gì đâu? Tò nạ đồ động tác cứng đờ, tiếp lấy lơ lửng lên, trực tiếp hướng về ngoài cửa sổ bay đi. Cũng hướng về phía Hít nói, ta đi tìm một lần cái kia thêm phiền gạ dịu nương theo lấy tiếng no y vư a ra, tò nạ đồ thân ảnh nhanh chóng biến mất ở ngoài cửa sổ phía chân trời. Kỳ do hướng tò nạ đồ rời đi phương hướng nhìn quanh một cái, tiếp lấy bật cười một tiếng, thu hồi ánh mắt. Rõ ràng mỗi lần tìm hắn gây phiền phức đều tại dưới tay hắn ăn thiệt thòi, nhưng bây giờ tò nạ đồ ngược lại là không một chút nào cừu hận bộ dáng của hắn, nữ nhân thật sự là một loại kỳ quái sinh vật. Quả nhiên vẫn là bởi vì hắn quá tuấn tú sao? Nói trở lại, gã dịu hành động đã bắt đầu, cái này ngược lại là đáng giá hắn hơi chút chú ý một lần, bởi vì gã dịu là ngoại trừ sẽ tạ mạ ra, một cái duy nhất có thể liên tục đánh vỡ hạn chế khí cũng nhiều lần tiến hóa tồn tại. Đồng thời so sánh với bộ rồ, gã dịu cũng là từ người bình thường một đường trưởng thành thuế biến tồn tại, với hắn mà nói rất có nghiên cứu giá trị. Gã dịu tiến hóa mặc dù kém xa sải tạ mạ, nhưng có thể quá nhiều lần tiến hóa cũng cuối cùng đạt đến siêu việt long cấp trình độ, ở trong đó không hề nghi ngờ là có đáng giá tham khảo địa phương. Kỳ do hiện tại cờ N chính là tiến hóa. Hắn cần để cho thần thụ vẹn lại hoàn thành 1-2 lần tả hữu tiến hóa, thuế biến đến cùng mình bản thể không kém nhiều trình độ, sau đó lại cùng hắn hợp nhất, kết hợp quái nhân cùng nhân loại lực lượng, đột phá trước mắt cấp độ. Hiện tại kỳ do thực lực, dùng biểu hiện lực lời nói, đại khái đó là có thể một kiếm bổ ra gấp 10 lần lớn nhỏ địa cầu trình độ. Nhìn như rất cường đại, nhưng đối với so hàng tinh lời nói, vậy liền kém rất nhiều xa, hắn cho dù là toàn lực ứng phó một kiếm, bổ tới trên mặt trời cũng liền nhiều nhất nhấc lên một chút xíu gợn sóng. Muốn phá hủy quá dương căn bản làm không được. Lại càng không cần phải nói một kiếm bổ ra hàng tinh. Tại Thất Long Châu loại này thế giới, đến cuối cùng, thần hủy diệt cấp bờ cờ tôn nở ta y là chiến đấu dư ba cũng có thể làm cho toàn bộ vũ trụ chấn động mà trừ ra Long Châu thế giới bên ngoài, cũng có rất nhiều thế giới đều tồn tại cấp hàng tinh chiến lược, cho nên thực lực của hắn bây giờ vẫn là con ở thìa ưu rất nhiều, ít nhất cũng phải đạt đến có thể phá hỏng hàng tinh trình độ mới được. Liên để ta nhìn ngươi tiến hóa đi. Kỳ do ránh mắt thâm thúy lờ mờ bờ mờ một tiếng, tiếp lấy cả người tiến về phía trước một bước phóng ra, bá một lần hóa thành một vệt lưu quang, biến mất ở phía chân trời. Nửa tháng sau, ít thành phố, toàn bộ bầu trời một mảnh lơ mơ kiềm nén. Tại kia lơ mơ trên bầu trời, thình lình có một cái bóng đen to lớn phiêu phủ ở nơi đó, tựa như linh hồn giống nhau nửa hư ảo nửa chân thực. Ta là hư không chi vương, đản sinh tại trong hư không vĩ đại tồn tại trên cái tinh cầu này nhỏ bé sinh linh A. Tại lực lượng của ta phía dưới run rẩy a các ngươi sợ hãi linh hồn đều là thức ăn của ta hùng vị âm thanh tựa như sấm sét ở chân trời nổ vang, chấn toàn bộ thành thị tựa hồ cũng tại kịch liệt rung động. Vô số người đều bị chấn màng nhĩ vù vù, nhịn không được che lỗ thai, kinh hai cùng sợ hãi nhìn về hướng bầu trời to lớn bóng đen. Kia bóng đen to lớn đang phát ra một trận hồng lôi giống như to lớn âm thanh về sau, liền hướng về thành thị phía dưới nhô ra một cái đen nhánh đại thủ. Che khuất bầu trời giống như bao trùm xuống tới. Thành thị phía dưới bên trong. Cũng không phải là tất cả mọi người kinh hãi sợ hãi toàn thân sủi lơ. Có một người cũng không có lộ ra sợ hãi. Ngược lại là lộ ra một cái có chút hăng hái ánh mắt nhìn bầu trời. Hai tay cắm ở trong túi. Hắn là gã dịu. Từ tập kích anh hùng hiệp hội tổng bộ về sau. Hắn liên tục lại khiêu chiến rất nhiều cấp S anh hùng. Đánh bại bao quát dịp dịp dị dô nơ. Tán tộc mạ sở cùng với mẹ tổ bạn ở bên trong ba vị xếp hạng dựa vào sau cấp S anh hùng, đồng thời xử lý vượt qua 5 cái quỷ cấp quái nhân. Hắn bước kế tiếp dự định khiêu chiến, chính là long cấp quái nhân cùng với xếp hạng càng cao những cái kia cấp S anh hùng. Đây chính là thai họa đẳng cấp long A gạ dịu nhìn lên bầu trời ép xuống tới bàn tay lớn kia này một tiếng, đem hai cánh tay từ trong túi rút ra, trong con ngươi hiện lên một vệ quan mang, cũng bày ra một cái tư thế. Nhưng lại tại hắn chuẩn bị xuất thủ, đối kháng kia ép xuống bàn tay đen tối lúc, động tác của hắn lại đột ngột dừng lại. Bởi vì hắn nhìn thấy một vệt màu trắng bạc trùng sáng, trong tích tắc xẹt qua phía chân trời, đi tới hắn phía trên lơ lửng xuống tới. Lốt bốt bóng người kia tắm màu xanh thẳm lôi quang, nhìn qua không trung ép xuống bàn tay đen tối, thần thái lạnh nhạt vung ra nắm đấm. Quấn quanh lấy lôi hồ nắm đấm một kích đánh ra. Vành kia nửa hư nửa thực màu đen nhánh đại thủ thoáng cái ngưng kết tại không trung. Tiếp lấy toàn bộ lo mở xuống dưới, sau đó ầm vang sụp đổ. Sụp đổ không riêng gì đen nhánh kia đại thủ, tính cả cái kia che khuất bầu trời giống như to lớn bóng đen, cũng là thoáng cái bị đánh bạo chết. A a a a a hư không vương lầm trước khi chết âm thanh vang tận mây xanh, thân thể của hắn tại kỳ do một quyển phía dưới toàn bộ nổ tung, tính cả phía trên kia trời ưu ám bầu trời, cũng bị trực tiếp hoanh ra một cái động lớn một kích miểu sắt nhìn lên bầu trời bên trong cái này chấn động một màn. Gã dịu động tác ngắn ngủi cứng ngắc, cái chán tràn ra một kia mồ hôi lạnh, nhìn chằm chằm kia lơ lửng tại thiên không tắm rửa lôi quang thân ảnh, lộ ra một cái nụ cười miễn cưỡng. A à, gặp được cái không quá muốn ơ thơ y điếm na y gặp được giá hỏa A cấp S vị thứ 3 anh hùng, lôi thần khoảng cách tấn thăng cấp S vị thứ 6 đã qua hơn nửa tháng, mà cái này hơn nửa tháng bên trong, kỳ do người sinh động độ đạt đến hết thể cấp S anh hùng tổng cộng tại trước nay chưa từng có sinh động độ dưới. Ký do trong nửa tháng giải quyết thai họa nhiều vô số kể, trong đó lượng lớn đều là quỷ cấp thai họa, thậm chí còn có 3 cái long cấp thai họa lại thêm anh hùng hiệp hội bên trong duy. Chi, có ý định tuyên truyền cùng thôi động phía dưới, vẹn vẹn nửa tháng, anh hùng của hắn xếp hạng liền đạt đến cấp S vị thứ 3, gần với bờ lật cùng tò nã đổ xem như trước mắt cơ hồ bị cho rằng là mạnh nhất anh hùng, ký do cũng là gã dịu rất muốn nhất chiến thắng đối tượng một trong.